Thập niên 90 xuyên thành mèo tôi muốn làm công cho Tổ quốc. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa năm, đây là lần đầu tiên được tắm nước nóng. Vì vậy Bạch Hạ Hạ muốn đầy đủ càng tốt. Đối với thân hình như bây giờ, cô có thể nằm gọn trong chậu nước, coi như được ngâm nước nóng vậy. Cho nên Bạch Hạ Hạ có thể đợi được. Kết quả thì sao? Cái tên chẳng đáng tin này. Chỉ lấy một cái chậu nước trống không thế này. Chẳng nể mặt cô gì cả. Nằm mơ đi. Quách Triều Minh. Một người một mèo. Ông nói gà bà nói vịt. Ở trong nhà tắm lăn lộn một hồi. Tống Bắc lấy nhật ký ra. Có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Xen lẫn với giọng nói thiếu kiên nhẫn và bất đắc dĩ của Quách Triều Minh. Được chưa? Lần này đầy đủ rồi đấy. Mèo con tinh nghịch thật đấy. Không được cào tao. Mày, một con mèo, đi tắm thôi cũng muốn tắm một mình. Thật kỳ quái. Hai, ai ra, đừng cào, tao còn nhờ khuôn mặt để đi tìm vợ đấy. Được rồi, mày thật lắm chuyện, chỉ có mỗi tao dễ tính mới hầu hạ được mày. Nếu đổi thành Tần Tiêu, bảo đảm ném mày ra cửa. Trước khi đi Quách Triều Minh đi còn tự rát vàng lên mặt. Khăn sạch, nước nóng, chậu rửa mặt, xà phòng thơm. Miêu đại nhân ngài còn gì phân phó không? Quách Triều Minh chưa từng thấy con mèo nào như vậy. Còn sạch sẽ hơn so với anh ta. Mèo, Bạch Hạ Hạ duỗi chân vào thử nước. Độ ấm vừa phải không bỏng. Thỏa mãn được miêu đại nhân nhà ta. Được rồi, cho ngươi lui đấy. Miêu đại nhân ta đây muốn tắm rửa. Vừa nhắc chân muốn tắm. Cô không nghe thấy tiếng động ở cửa. Bạch Hạ Hạ khó hiểu. Quách Triều Minh đang vui vẻ đứng đó. Muốn hóng chuyện mèo tắm thế nào? Bạch Hạ Hạ, muốn ăn đòn à, xem đi. Xem đi, con gái tắm mà cũng muốn nhìn. Không biết xấu hổ, đi ra ngoài. Đáng ghét, bàn chân mèo nhỏ xíu cho vào chậu nước. Nghiêng đầu sang, mắt tròn xoe. Tư thế kia rõ ràng là muốn anh ta biết điều mà xéo đi. Quách Triều Minh giả vờ không hiểu. Cứ đứng đó nhìn. Chỉ là một con mèo. Còn muốn tự tắm kiểu gì? Trung đoàn trưởng Tống nằm trên giường ghi chép gì đó. Bóng đèn mờ mờ chiếu sáng. Nhìn không rõ. Đừng có đẩy. Tao đi ngay. Quách Triều Minh bất đắc dĩ. Nhìn hai chân trước của Bạch Hạ Hạ đẩy bắp chân anh ta. Con mèo này đứng thẳng người lên. Dùng hết sức lực đẩy anh ta ra ngoài. Chút sức bé tẹo này sao đẩy được anh ta? Anh ta suy nghĩ một lúc. Muốn dụ dỗ mèo phải tiến hành tuần tự mới chất lượng được. Tính kế lâu dài, không nên vội vàng. Quách Triều Minh ra khỏi nhà tắm, vì chút chuyện nhỏ mà trở mặt với mèo con. Không có lời, có vài con mèo, tính tình khó chịu, mà Bạch Hạ Hạ, không biết là hung dữ hay là khó chiều. Hừm, Quách Triều Minh nhớ đến Tần Tiêu. Đột nhiên anh ta có lòng tin, chờ con mèo này gặp khó ở chỗ Tần Tiêu. Quay lại tìm anh ta cũng không muộn. Quách Triều Minh sẵn lòng làm lốp xe dự phòng. Bạch Hạ Hạ, cô hoàn toàn không biết Quách Triều Minh đang lập kế hoạch nịnh bợ một cách hèn mọn. Quách Triều Minh vừa ra ngoài. Cô vọt vào chậu nhỏ. Vừa cọ rửa vừa kêu meo meo. Quách Triều Minh đóng sầm cửa lại. Con mèo này còn biết xấu hổ. Trên người mày một đống lông dày thế kia. Trắng bóc toàn lông. Thế mà còn xấu hổ hả? Bạch Hạ Hạ bước vào chậu nước ấm. Bộ lông xinh đẹp trôi bồng bềnh trên mặt nước. Mèo con nhàn nhã nằm trong đó. Đầu tựa vào thành chậu. Ung dung thoải mái chà rửa bộ lông. Hắt xì. Hắt xì. Bạch Hạ Hạ hắt xì 3-4 cái liên tiếp. Mũi màu hồng phấn CS ải nước mũi kèm nhèm. Mắt bao phủ trong sương mù. Mờ mịt vô tội giơ móng vuốt lên. Hừm. Tôi là con mèo nhỏ hám lợi. He he, chắc chắn có người vừa mắng cô. Dù sao, cô chỉ là con mèo nhỏ ngây thơ đáng yêu mà thôi. Chưa bao giờ làm chuyện xấu. Mẹ nó, con mèo đen tối. Con mèo này đã thành tinh rồi à, nếu không? Sao nó lại thông minh như vậy? Sắc mặt vàng như nghệ của lão Liêu. Vừa tỉnh sau cơn mê. Sắc mặt ông ta rất kém. Vẫn còn sự tức giận và bất lực. Tất cả sự tiêu cực tràn đầy trong đầu. Nghĩ về chuyện hôm nay. vừa khó hiểu vừa không dám tin. Đến bây giờ thì chẳng biết thế nào. Trong lúc mấu chốt, không hiểu kiểu gì lại bị một con mèo và một con hổ đánh lén. Con mèo núp trong bóng tối, lại giả vờ bị phát hiện để dụ dỗ bọn họ. Điều quan trọng là, Tần Tiêu đáng chết kia lại được cứu. Lão Liêu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khi đi gần bờ sông, sao lại không ướt giày? Đi trên con đường này, không thể quay đầu. Lão Liêu chưa từng nghĩ sẽ có thể thoát thân được. Bọn họ là đám người liều mạng đứng đầu sóng mũi gió. Ngày nào xui xẻo, bị bắt được cũng là chuyện bình thường. Tam quan của Lão Liêu, chuyện này không là gì cả. Không có bản lĩnh, bị người ta bắt được. Đáng đời mà thôi, cam chịu số phận thôi. Ông ta không thích hợp lan lộn trong giang hồ. Nhưng mà, Lão Liêu kìm nén một chút chống đối. Vừa uất hận vừa không muốn làm kẻ thất bại. Khó chịu trong lòng, tích tụ đến cổ họng. Mặt cứng đờ, nhưng lại không có chỗ để xả giận. Quả thật muốn bùng nổ. Nếu mà lúc đó bọn họ trốn trong núi, vài trăm người bắt ba người bọn họ, thì đúng là xui xẻo thật. Phải chấp nhận, nói ra, cũng không mất mặt. Mấy trăm người bắt ba người, chẳng ai thấy xấu hổ cả. Nhưng bọn họ thì, ha ha, rõ ràng đã tìm được Tần Tiêu. Đang định bàn tính chuyện bắt Tần Tiêu làm con tin rồi thoát thân. Nửa đường lại gặp một mèo một hổ lo chuyện bao đồng. Sau khi Lão Liêu tỉnh lại, chẳng yên lòng chút nào. Càng nghĩ ông ta càng giận, càng nghĩ càng muốn bùng nổ. Lão Liêu, mày, một con mèo tại sao não lại to như vậy? Mặt ông ta đen như đáy nồi. Hận không thể tìm con mèo âm hiểm chơi bẩn kia, rồi bắt nó và con hổ lại. Cả ba cùng nhau đồng quy vu tận. Bạch Hạ Hạ, đừng lôi mèo vào. Mèo đang vừa ca hát vừa ngâm bồn tắm, vừa bận trà lông cho sạch. Rất bận đấy. Ba người Lão Liêu đến bây giờ vẫn không hiểu gì cả. Nửa đường một con mèo chạy ra, mạnh bạo phá vỡ cục diện. Tình huống đột ngột xảy ra, làm ba người trở tay không kịp. Bọn họ cạc bị mèo đập cho tơi tả. Cha tôi có thể nhịn, nhưng mẹ tôi thì không. Cách chương.